Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 117, 117, Hoàng hậu gia uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên không lý do gì mà Thích Vi không không nghe theo. Vậy thì làm phiền hoàng tấu hao tâm tổn sức rồi. Không phiền, vừa lúc mấy ngày nay Đình Lan cứ lải nhải hỏi là tại sao Cấm Dương ca ca không đến kể chuyện cho con bé nghe. Đình Dung và Đình Phong bên vệ quý phi cũng ầm ĩ cả ngày đòi được gặp Cẩm Dương. Nhóc con Cẩm Dương này rất được mọi người yêu mến. Đáng thương là mới vừa về kinh chưa bao lâu đã phải gánh chịu nỗi khổ này. Sau khi về ta phải nói với Vấn Thiên, con của mình mà cũng không bảo vệ được thì sao làm phụ vương được. Thích Vi cười híp mắt, vương gia cũng rất tức giận. Lúc chưa biết là ai ra tay thì Đắc nói phải ăn miếng trả miếng. Tự mình trả thù rồi. Cơ vô song, tê, ngươi còn dám nói dối là Cơ Vấn Thiên không biết là ai ra tay sao? Rõ ràng đớ nói phải đánh trả ngay trước mặt nàng ta đây này. Thích Vi cớ gì phải quan tâm Cơ Vô Song nghĩ điều chi? Dưới sự phối hợp của Trần Hoàng hậu, nàng tùy ý hành lễ tạm biệt Thái hậu. Sau đó cũng không quan tâm bà ta có đồng ý hay không là đã dần thích Cấm Dương rời đi. Ai thích hầu hạ thì cứ ở lại hầu hạ. Dù sao nàng cũng không làm việc đấy. Đương sự vừa rời đi, bầu không khí trong An Ninh cung trở nên rất kỳ lạ. Thái hậu rất muốn nối cáu nhưng ngại còn nhiều người ngoài ở đây nên không thể làm gì. Thế nên sau khi đuổi hết đám phu nhản nhà quan này đi, Thái hậu tức đến mức đóng cửa từ chối tiếp khách cả nửa tháng. Ngay cả hoàng thượng đến thỉnh an cũng không gặp đế thể hiện sự bất mãn. Nhưng chuyện sau đó từ từ hãng bàn. Đến chiều Phượng cung, sau khi chắc chắn xung quanh không có người ngoài, Thích Cấm Dương không đợi Trần Hoàng hậu lèn tiếng là đã quen cửa quen nẻo vồ vồ tay đối phương an ủi. Hoàng thấm đừng lo, vết thương của ta không có gì nghiêm trọng, chỉ là trông có vẻ đáng sợ thôi. Là mẫu phi nguy trang cho nó bầm tím lẻn thôi. Thật ra vài ngày nữa sẽ hoàn toàn lành lặn. Trần Hoàng hậu tin tướng Thích Vi sẽ không lấy sức khỏe của con trai mình ra đùa. Nếu Thích Cấm Dương đã nói vậy thì chắc vết thương không nghiêm trọng lầm. Nàng ấy thoải mái cười nói, không sao là tốt, em dâu, không cần quan tâm đến Tĩnh Nhàn. Dù muội ấy có gây chuyện ầm ĩ cờ nào, có Vấn Thiên bảo vệ hai mẹ con muội thì muội ấy cũng không thể tạo nên sóng gió gì. Lát nữa, ta sẽ nói với Hoàng thượng một tiếng. Nếu Đạt báo muội ấy đóng cửa ở phủ suy ngâm thì nên ngoan ngoãn ở trong phủ đi. Thích Vi mím cười gật đầu. Thầm cho Trần Hoàng hậu 100 like, 100 điếm cho vị hoàng tấu này. Sau khi về đến chiều Phượng cung, Trần Hoàng hậu trước tiên mời hai người uống chút trà, ăn chút điếm tâm, không còn đề cập đến những chủ đề không vui đó nữa. Ta đã thông báo cho phi tần trong các cung khác rồi. Không lâu nữa các hoàng tử và công chúa sẽ đến đây. Buổi sáng Đình Lan dậy hơi sớm, giờ đang ngủ. Báo linh âm đi gọi con bé dậy. Nếu nhóc này biết Cấm Dương ca ca đến, chắc chân sẽ vui đến mức nhảy câng lên cho xem. Thích Cấm Dương phấn khích hỏi. Thái tử ca ca thì sao ạ? Không có ở đây sao? Trần Hoàng hậu cười nói. Đình Dực đi theo Hoàng thượng học tập chuyện triều chính. Phải muộn một chút với được đến. Ấu ơi ạ, Thích Cấm Dương cảm thấy tiếc nuối. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hôm nay ta định kế cho họ một câu chuyện mới. Vậy à, là chuyện gì thế? Trong lúc Trần Hoàng hậu đang nói chuyện vui vẻ với Thích Cấm Dương, Cơ Đình Lan đã thức dậy. Các phi tần ở các cung điện khác đều dần theo các hoàng tử và công chúa đến. Đám nhóc con này vừa nhìn thấy Thích Cấm Dương là phấn khích chạy đến như mèo vớ được cá. Đòi muốn nghe kế chuyện hệt như đám học sinh ở thư viện Kiêu Dương. Hơn nữa còn lấy ra như ý kim cô mình tự làm ra. Khiến Thích Vi cực kỳ vui vẻ. Có đám nhóc này ở đây, chiều Phượng cung bồng chốc chờ nên náo nhiệt. Mấy phi tần do vệ quý phi giản đầu đều nghe nói đến chuyện hai mầu tử Thích Vi bị Thái hậu gọi đến. Nhưng lúc này cũng không ai hỏi thêm cầu nào. Chỉ vui vẻ nhìn mấy đứa nhỏ chơi đùa. Thỉnh thoảng nói vài cầu với nhau. Hôm nay Thích Cẩm Dương không định kế chuyện võ hiệp nữa mà đổi sang kế chuyện thần thoại. Cái gì mà thần thoại Hy Lạp? Thần thoại Bắc Âu, Ragnarok, rất kinh điển. Nếu có thần thoại trong nước, nội dung phong thần bảng có đủ để mọi người cảm thấy phấn khích không? Cho dù ngày thường Thích Cấm Dương có ra vẻ giống người lớn thế nào thì suy cho cùng cậu bé vẫn là một đứa trẻ. Thích thể hiện và có khát vọng thể hiện mạnh mẽ. Đối mặt với những ánh mắt háo hức của một đám nhóc, cậu cứ như được tiêm thuốc kích thích, không chỉ kể cho đám nhóc nghe những câu chuyện mà họ chưa từng nghe. Nửa chừng sau khi thái tử đến, cậu còn nói đến những chuyện trước khi có nguồn gốc loài người. Chẳng hạn như khủng long, người nguyên thủy, điều này khiến thái tử cũng ngơ ngác. Người lớn cũng chẳng để tâm đến những yêu thú khổng lồ như quái vật mà Thích Cấm Dương nói. Họ chỉ cảm thấy trí tưởng tượng của đứa trẻ này thật phong phú. Cái gì cũng dám nghĩ. Cách chương.